Xuyên thành nữ phụ thập niên 80 vừa mở màn đã bị từ hôn. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 97 Tống Ngọc Lan cười gượng gạo, lắc đầu không nói gì. Thầy giáo ngữ văn hít một hơi sâu, chỉ vào bài thi rồi nói, thầy cho phép em mở sách ra làm tiếp. Tống Ngọc Lan nhanh chóng cúi người lấy sách ngữ văn ra, bắt đầu làm bài kiểm tra mở. Nhiều bạn trong lớp chú ý đến tình huống này, nhưng chỉ cười khẩy rồi tiếp tục làm bài. Khương Nam liếc nhìn Tống Ngọc Lan với ánh mắt lo lắng, nhưng cô ấy chỉ nhẹ nhàng lắc đầu khẽ nói. Không sao, thầy giáo ngữ văn quyết định không tính điểm bài làm của Tống Ngọc Lan, nhưng trong lòng đã quyết phải giúp cô củng cố kiến thức nền tảng. Buổi tối là bài kiểm tra tiếng Anh nên Tống Ngọc Lan cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Giáo viên tiếng Anh, giống như cô Vu, cũng đưa cho Tống Ngọc Lan một đề thi hoàn toàn mới. Khi Tống Ngọc Lan hoàn thành bài kiểm tra, giáo viên tiếng Anh nhìn đồng hồ, sau đó bước đến bên cô với ánh mắt đầy kỳ vọng và lấy bài làm của cô. Trước tiên là xem phần viết luận, sau đó đến phần đọc hiểu, rồi mới đến phần chọn đáp án. Giáo viên tiếng Anh vỗ nhẹ vào vai Tống Ngọc Lan nói. Nice girl, thank you, teacher. Tống Ngọc Lan đáp lại bằng giọng Anh chuẩn xác. Đôi mắt giáo viên ánh lên niềm vui, thầy hỏi. What school are you from? Tống Ngọc Lan mỉm cười và trả lời bằng tiếng Trung. Em tự học qua băng đĩa. Giáo viên tiếng Anh gật đầu, rồi nhìn quanh lớp, thấy các học sinh vẫn đang chăm chú làm bài liền lên tiếng. Các em để bút xuống. Lớp trưởng, bút của em sắp bị gặm nát rồi. Nói xong, cô ấy cầm bài kiểm tra của Tống Ngọc Lan bước lên bục giảng. Đứng trên bục, thầy nhìn khắp lớp và nói tiếp. Trước đây, hiệu trưởng có nói rằng nếu điểm tiếng Anh quá thấp thì các em có thể bỏ qua môn này. Nhưng cá nhân cô không đồng ý với quan điểm đó. Lấy bài kiểm tra này làm ví dụ nhé. Bạn Tống Ngọc Lan đã đạt điểm tuyệt đối trong bài thi tiếng Anh. Chỉ với môn này thôi là bạn ấy đã dẫn trước các em biết bao nhiêu điểm rồi. Trong kỳ thi đại học, chỉ cần hơn một điểm là đã có thể bỏ xa hàng trăm thí sinh khác đấy. Nói đến đây, cô giáo quay lại nhìn Tống Ngọc Lan, ánh mắt tràn đầy niềm tự hào và ngưỡng mộ. Tống Ngọc Lan cảm nhận được những ánh nhìn tò mò và kinh ngạc từ khắp nơi trong lớp, nhưng cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Các bạn học nhanh chóng nhận ra cô bạn xinh đẹp này là một đối thủ đáng gờm. Giáo viên tiếng Anh yêu cầu Tống Ngọc Lan chia sẻ kinh nghiệm học tập của mình. Tống Ngọc Lan thẳng thắn chia sẻ. Hãy nghe thật nhiều, đọc thật nhiều, học thuộc thật nhiều. Khi vốn từ vựng đủ, ngữ pháp đúng thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Cô đã mất 10 năm để chinh phục tiếng Anh, và cô biết sẽ không có con đường tắt nào. Khi tiếng chuông hết giờ vang lên, một khoảng trống hình thành xung quanh Tống Ngọc Lan. Các bạn học không dám lại gần mà chỉ lén lút quan sát và bàn tán. Chỉ có Khương Nam mang theo cặp sách bước lên, đi thôi, về nhà nào. Tống Ngọc Lan cầm cặp sách đứng dậy, đi theo Khương Nam ra cửa. Bạn Tống Ngọc Lan, cả hai quay lại, thấy lớp trưởng Bạch Tiểu Hải đang ôm một chồng sách chạy đến, vẻ ngại ngùng nhìn Tống Ngọc Lan. Tiểu Hải, cậu gọi Tống Ngọc Lan làm gì? Khương Nam đứng chắn trước người Tống Ngọc Lan, cau mày nhìn Bạch Tiểu Hải. Khương Nam, tớ đâu có gọi cậu, tớ gọi bạn Tống Ngọc Lan mà. Bạch Tiểu Hải lườm Khương Nam, sau đó quay sang Tống Ngọc Lan với nụ cười. Tớ có một câu hỏi về ngữ pháp, cậu có thể giải thích giúp tớ được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo viên tiếng Anh giảng nhanh quá nên tớ nghe không kịp. Tống Ngọc Lan khẽ lắc đầu, giọng kiên quyết. Hôm nay chắc không được đâu. Sắc mặt Bạch Tiểu Hải ngay lập tức trở nên u ám, như bầu trời trong xanh bị mây đen che phủ. Ánh mắt của cậu ta lộ rõ vẻ không hài lòng. Nhưng Tống Ngọc Lan không để ý đến phản ứng của cậu ta. Cô quay sang nhìn những bạn học đang tò mò nhìn mình, rồi mỉm cười thân thiện. Cô nói, nếu tối về muộn thì gia đình mình sẽ lo lắng. Vì vậy, vào giờ ra chơi buổi trưa mình sẽ dành ra chút thời gian dành. Các bạn có câu hỏi về tiếng Anh hoặc cần giải đáp thắc mắc thì có thể đến tìm mình vào lúc đó nhé. Nhưng những khoảng thời gian khác thì mình cũng cần học nữa, vì điểm ngữ văn và chính trị của mình còn kém nên cần phải cố gắng hơn. Nói xong, Tống Ngọc Lan mỉm cười. Ánh mắt sáng lên vẻ quyết tâm. Cô làm tròn vai một học sinh gương mẫu, nỗ lực hết mình. Đám học sinh trong lớp hoan hô, ngay cả Bạch Tiểu Hải cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu ta định nói gì đó, nhưng Tống Ngọc Lan và Khương Nam đã quay lưng rời đi, để lại cậu ta đứng đó. Đến góc hành lang, Tống Ngọc Lan lấy lại vẻ lạnh lùng. Khương Nam nhìn quanh, thấy không ai đuổi theo liền nói nhỏ. Trường Nhất Trung vốn dĩ yếu về tiếng Anh, cậu đến đây thì chắc chắn giáo viên tiếng Anh sẽ khen ngợi cậu để các bạn học khác noi theo. Cách Trương